dư vị không lối thoát. Chương 23 giờ 23, giờ tiểu thư là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thẩm mỹ viện mà. Đúng rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Tuấn Hạo nói, nhưng chúng ta vào đây là gì? Em không muốn đâu. Lúc này Hỉ Ái co rút lại. Trong đầu ngờ ngợ ra được anh tính làm gì. Hai tay nắm chặt lấy tay anh ám chỉ không thích. Chúng ta đến đây chỉ để xóa vết sẹo của em thôi mà. Không muốn đâu. Đau lắm hu hu hu. Đã từng này tuổi đầu rồi. Có cơ hội đi làm đẹp mà lại không đi vì sợ đau ấy chứ. Thật là hết cách với bé thỏ con của mình. Tuấn Hạo dùng sức bế cô lên sau đó bước vào bên trong. Vừa đi vừa trấn an tinh thần của Hỉ Ái. Không sao đâu. Anh hứa là sẽ không đau mà. Em không cần xóa sẹo mà. Có nó em vẫn sống vui vẻ trọn đời mà anh. Hỉ Ái chấp nhất trong vô vọng. Lúc anh đã bước thẳng vào bên trong. Thấy khách quý đã đứng trước mặt. Một nhóm 4 nhân viên nữ liền đi ra tiếp đón một cách nhiệt tình và dẫn anh đến căn phòng mà anh đã đặt từ tối đêm qua. Mời ngài đi lối này. Cánh cửa phòng được mở ra. Quả là một thẩm mỹ viện chất lượng. Với thiết kế sang trọng và trang thiết bị được sử dụng là tối tân nhất đã làm cho Hỉ Ái một phen lóa mắt nhìn. Căn phòng có vách tường trắng cao ráo và vô cùng rộng lớn. Chỉ có một chiếc giường duy nhất dành riêng cho Hỉ Ái. Mời ngài đặt tiểu thư xuống đây ạ. Tuấn Hạo, em không muốn xóa sẹo mà. Em sợ lắm. Đến giờ phút này rồi mà Hỉ Ái vẫn còn chống cự cho bằng được. Bình thường cô can đảm lắm mà. Sao nay lại nhút nhát đến thế? Thật không thể hiểu nổi. Xin tiểu thư đừng lo. Chúng tôi sử dụng công nghệ xóa sẹo vĩnh viễn không đau 100. Nếu cô cảm thấy có bất kỳ cơn đau nào, chúng tôi sẽ bồi thường tiền cho cô ạ. Nhưng mà, Hỉ Ái, anh đi ra ngoài trước nhé. Các người lo cho em ấy cẩn thận. Vâng thưa ngài, cánh cửa phòng kia từ từ đóng lại. Hỉ Ái càng nghĩ lại càng thấy lo lắng hơn. Không hiểu sao mới sáng sớm mà mình phải đi làm chuyện như thế này nữa. Thật hết cách với người yêu mình mà. Một tiếng sau, Tuấn Hạo từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú ngồi đợi ở bên ngoài. Tâm thế cũng vô cùng lo lắng không biết Hỉ Ái có ổn không. Ban nãy nhìn cô hoảng hốt như thế. Sợ là sẽ có chuyện mất. Vừa nghĩ vừa suy tư. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một nữ nhân viên liền bước đến báo cáo tình hình cho anh. Thưa ngài, việc xóa sẹo cho tiểu thư đã được thực hiện xong. Em ấy đâu? Dạ, đây. Hỉ Ái từ từ bước ra với bộ dáng mệt mỏi. Quần áo và đầu tóc rối bời như vừa trải qua một trận chiến cực nhọc. Hỉ Ái, em ổn không? Dạ không sao. Ngủ đã quá. Trước lúc thực hiện ca xóa sẹo, chúng tôi có massage thư giãn cho tiểu thư một chút. Nữ nhân viên nói, đã lắm luôn á, có cần mau ngủ như vậy không trời, làm anh lo chết mất, cứ ngỡ là cô bị cơn đau hay sự khó chịu dày vò. Nào ngờ là do thích quá nên ngủ thẳng giấc luôn, mau cho anh xem vết sẹo nào. Hỉ Ái nhẹ nhàng vén áo mình lên, vết sẹo đã mở đi rất nhiều, phải nhìn kỹ lắm mới thấy ít vết tích còn sót lại. Đây là thuốc của tiểu thư. Cô thoa vào vết sẹo cũ của mình một ngày 2 lần nhé. Sau 4 tuần sẽ hết hẳn. Em cảm ơn chị. Hỉ Ái nhận lấy tuýp thuốc. À còn một chuyện nữa. Thẩm mỹ viện chúng tôi có chuẩn bị một ít trà và bánh ngọt cho tiểu thư và thiếu gia. Xin mời hai vị đi theo lối này. Thật hả? Hoan hô. Hỉ Ái nghe có bánh ngọt thì hai mắt liền sáng lên. Trong lòng rộn rã như bắn pháo hoa. Chẳng cần đoán bánh có ngon hay không. Chỉ cần nghĩ chỗ này sang trọng như vậy. Đồ ăn nhẹ cũng phải xuất sắc rồi. Không cần. Giờ chúng tôi phải đi rồi. Tuấn Hạo nói. Chúng ta đi đâu cơ? Khoan đã. Chưa kịp để cô định thần. Tuấn Hạo đã nắm tay cô lôi đi. Còn bánh của em. Lát về anh sẽ mua cho em ăn. Vậy để chúng tôi tiễn tiểu thư và thiếu gia. Nhưng bánh của em. Mặc kệ cho cô còn đang mè nheo nhõng nhẽo đòi ở lại ăn bánh. Tuấn Hạo nhất quyết không lung lay trước sự dễ thương này. Anh dẫn cô ra xe đến địa điểm tiếp theo. Tài xế nhận được chỉ thị thì liền lái xe đi. Anh ơi, không phải chúng ta sẽ về sao? Anh còn dẫn em đi đâu vậy? Yên tâm, em nhất định sẽ thích chỗ này. Đó là câu nói cuối cùng mà Tuấn Hạo bật mí cho cô nghe về địa điểm tiếp theo. 10 phút sau, chiếc Rolls Royce dừng lại ở một tòa biệt thự kiến trúc châu Âu. Căn nhà màu nâu nhìn vô cùng cổ kính. Bên trong là một sân vườn rộng lớn với đài phun nước và vườn cây được trồng đối xứng nhau. Nơi này đẹp thật, Hỷ Ái tắm tắt khen. Hỷ Ái vừa đặt chân của mình vào trong thì một người giúp việc lớn tuổi bước ra chào đón. Xin chào hai vị, mời hai vị vào trong. Hỷ Ái và Tuấn Hạo đi theo sự chỉ dẫn của người khác. Vừa đi Hỷ Ái nhìn ngắm xung quanh một cách thích thú. Anh ơi, thỏ kìa, ở đây có nuôi thỏ. Nó mập quá, hết chuyện để nói. Hỷ Ái lại đi cà khịa một con thỏ đang tung tăng vui chơi ở sân vườn. Tuấn Hạo thấy cô thích thú như vậy cũng phì cười. Một tay ôm eo cô lại để tránh tình trạng Hỷ Ái mê chơi bỏ đi đâu mất. Một lúc sau, hai người đã đứng trước phòng khách của toàn biệt thự. Bên ngoài đã ấn tượng, bên trong lại càng khiến người khác trầm trồ hơn. Bộ ghế sofa đắt tiền, bàn trà được đúc bằng thủy tinh đặc biệt, còn cả một tháp bánh kẹo mời khách. Hỷ Ái thật muốn lấy vài cái ăn quá đi mất, ăn cho bỏ tức chuyện ban nãy. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên. Trương thiếu gia đến rồi à, thật tốt quá. Tôi đợi ngài sáng giờ. Hỷ Ái từ từ ngước lên nhìn. Bên trên cầu thang là một dung mạo tuấn tú. Đối phương mặc một bộ vest đen rất thanh lịch. Phong thái ngút ngời vô cùng ấn tượng. Xin chào tiểu thư. Cảm ơn cô vì hôm nay đã đến đây. À, xin chào anh. Has, tôi là con gái đó nha. Hả, có sốc quá không vậy? Hỷ Ái nghe được thông tin trên thì hai tai ù ù, chẳng biết bản thân có tỉnh táo không nữa. Tôi tên là Lý Thanh Nhã. Cô cứ gọi tôi là Nhã ca ca cũng được. Những người khác thường gọi tôi như thế. Sao lại là ca ca? Tôi không biết. Mọi người thích gọi tôi như thế. Mà nghĩ thì cũng đúng. Đẹp trai thế này mà không gọi là ca ca thì ổn lắm. Bỗng nhiên Thanh Nhã bước đến gần Hỷ Ái. Quan sát một vòng sau đó đặt hai tay lên vai cô. Ngài cứ giao cô ấy cho tôi. Đảm bảo xinh đẹp lộng lẫy. Được, giao cho cô Tuấn Hạo đáp. Chắc tôi làm sẽ hơi lâu. Khoảng 3 tiếng đấy. Ngài cứ đi làm việc đi. Lát nữa hãy quay lại. Hỷ Ái, anh đi trước nhé. Nói xong Tuấn Hạo đi một mạch ra ngoài cổng chẳng thèm nhìn đến Hỷ Ái đang hoang mang vô cực. Giờ tiểu thư là của tôi. Hả? Đi theo tôi nè. Nói xong Thanh Nhã dẫn Hỷ Ái đến một căn phòng đã chuẩn bị trước. Mời tiểu thư. Vừa nói, Lý Thanh Nhã nhẹ nhàng cúi đầu, tay quơ nhẹ mời cô vào trong. Nhìn lãng tử quá đi mất thôi. Quê u, trời ơi, cách trương.